Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, đại triển thân thủ thời điểm đến. Sở nghiên cứu không có. Professor một mọi người nhất thời có loại không nhà để về cảm giác. Cũng may Yaji kịp thời vòng vo một số lớn tài chính, để bọn hắn có một lần nữa tu kiến tiền vốn. Bất quá một lần nữa tuyển chỉ cũng là một cái phiền toái sự tình. Cũng không có thời gian chiêu đãi Yaji bọn người. Serena, Froggy thế nào? Yaji chắc chắn sẽ không ở lại nữa rồi. Chuẩn bị mang theo các muội tử chuồn mất. Serena đắc ý từ bên hông lấy ra một cái Pokebo. Trong tay lay động, đang chiếu cố Froggy thời điểm. Ta đã thuận tiện đem nó Pokebo đã lấy tới. Về phần Froggy, trước mắt còn cột băng gạc vô cùng đáng thương. Căn bản cũng không biết tình huống cặn kẽ. Một bên Alouette ngược lại cảm giác đến không có ý tứ. Serena, Froggy tính tình cũng không tốt. Nghe nói đều đánh thật nhiều người mới huấn luyện ra. Ta cảm thấy vẫn là trở về đi. Với lại ngươi cũng không có đạt được Froggy tán thành. Serena không thèm để ý chút nào. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc đầu ta là dự định chiếu cố thật tốt nó. Sau đó chậm rãi thu phục. Nhưng tình huống trước mắt ngươi cũng thấy đấy. Sở nghiên cứu đều bị hủy. Nơi nào còn có thời gian từ từ sẽ đến. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Quơ nắm tay nhỏ. Froggy ẩu đả người mới huấn luyện ra không sai. Vậy cái kia chút là người mới huấn luyện ra à? Không có bất kỳ cái gì Pokemon. Càng không có năng lực phản kháng. Có thể cùng ta so sao? Alouette nghĩ đến Serena trong tay Milotic cùng Flappe bé. Lập tức lâm vào trầm mặc. Có vẻ như Froggy đã không thể giống như kiểu trước đây ẩu đả huấn luyện ra. Không phải thương khả năng liền không được nữa. Đưa ánh mắt đặt ở Yaji trên thân. Hy vọng Yaji thuyết giáo một cái Serena. Thân là thiếu nữ. Sao có thể bộ dạng này? Quá không ôn nhu a. Ai ngờ Yaji dựng thẳng lên ngón cái. Đối Serena điểm tán. Làm tốt lắm. Làm huấn luyện ra. Tự thân ý chí nhất định phải kiên định. Mặc kệ Pokemon thế nào đều nhất định muốn nghe lời. Đây là cơ bản nhất nguyên tắc. Là huấn luyện ra nhất định phải khóa. Serena có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Nói rõ nàng tại đối chiến phương diện thiên phú vẫn là rất mạnh. Đi thôi, ta muốn khiêu chiến Viola. Serena lớn tiếng la lên. Nàng không kịp chờ đợi muốn đi tìm Viola đối chiến. Đến, trắng khen. Yaji nhìn đối phương thần sắc cao hứng. Khẽ nhíu mày, bởi vì quan hệ đặc thù. Viola cũng sẽ không giống cái khác đạo quán. Xuất ra thực lực rất yếu Pokemon xuất chiến. Trong tương lai, Serena muốn leo lên Kalos giải thi đấu sân khấu. Viola chính là nàng lớn nhất ngăn cản. An, ta biết bây giờ không phải là Viola đối thủ. Serena tự hồ biết Yaji trong lòng ý nghĩ. Trong mắt mang theo từng tia chiến ý. Nhìn lên bầu trời. Bất quá, ta muốn biết mình cùng nàng có bao nhiêu chênh lệch. Từ giờ trở đi, nàng liền là mục tiêu của ta a. Tốt a. Thiếu nữ quan hệ trong đó thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không phải liền là địch nhân. Viola lấy Diantha làm mục tiêu. Hiện tại Serena lại để mắt tới Viola. Serena quyết định, liền muốn lấy Viola đối chiến vì thi hành bắt đầu tín hiệu. Tựa như lúc trước bởi vì trong mưa ta mà quyết định đạp vào huấn luyện ra con đường. Đây là nàng chấp nhất. Đối với Serena quyết định, Yaji không có phản đối. Viola hiện tại cũng không tại đạo quán. Muốn tìm nàng, muốn đi Beto Sato. Vừa vặn, Beto Sato là Yaji đã sớm muốn trưởng khống thế lực. Lần này đi qua, thuận tiện đem nó thu được đại công hội danh nghĩa. Trở thành đại công hội sản nghiệp. Quay đầu nhìn qua Serena. Đối phương bắt đầu có được thuộc tại khí chất của mình. Không còn là cái kia không biết làm sao liền sẽ một mình phụng phịu. Tiểu nữ hài, đã dạng này, như vậy mục tiêu của chúng ta liền là Beto Sato. Từ Lumio City hướng phía tây nam phương hướng tiến lên, liền là Campfire Town. Lần trước Yaji trực tiếp ngồi Akainai một đường phi nhanh, mà chuyến đi này tự nhiên cần từng bước đi qua. Thực tế lộ trình so với trong tưởng tượng còn muốn xa xôi. Tăng thêm nguyên bản nữ bộc đã thăng cấp làm nữ vương. Yaji cuộc sống hạnh phúc tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Không có thời khắc quạt, không có thời khắc đưa tới hoa quả. Sau lưng Serena càng là xoay người lưng còng. Mồ hôi rơi như mưa. Mệt mỏi quá, nơi này liền không có nghỉ ngơi địa phương sao? Nhẹ nhàng lau mồ hôi. Nhìn qua mênh mông con đường, không nhìn thấy cuối cùng. Yaji, cái này bốn phía có hồ nước sao? Đi một ngày, trên người nhỏ, cũng không phải không gian túi du lịch. Bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo liền không có vật phẩm khác. Không có nước uống, không có muốn ăn, càng không khả năng mệt mỏi xuất ra một cái nôi ghế dựa. Serena trên mặt tràn ngập oán niệm. Nàng lúc vào thành làm sao lại không có nghĩ qua mua một cái túi du lịch à? Eluette cũng là mệt không được. Nhưng nhìn thấy Serena trên mặt biểu lộ. Lập tức nhịn không được nhẹ cười lên. Serena, người cũng không cần suy nghĩ gì túi du lịch. Ánh mắt có chút liếc một cái bên cạnh ngay cả khí. Quyển đều không thở một cái Yaji. Mở miệng nói đến. Lão sư ý tứ rất rõ ràng. Lữ hành không thể sử dụng không gian ba lô. Serena trên mặt vẻ mặt ai oán càng thêm nghiêm trọng. Hữu khí vô lực ngồi vào một bên. Thương thiên a, vì cái gì? Ta chán ghét Yaji, chán ghét loại này lữ hành. Nguyên bản khí thế hùng hổ, muốn tìm Viola đối chiến thiếu nữ. Trên đường trong nháy mắt khôi phục ngày xưa bộ dáng. Serena ôm chặt lấy Eluette cảm giác. Trong ánh mắt mang theo mong đợi. Ngày mai lại đi thôi. Chúng ta tìm hồ nước nghỉ ngơi một chút. Người nhìn mặt trời lớn như vậy. Toàn thân đều là mồ hôi. Rất ảnh hưởng hình tượng của chúng ta. Tìm tới hồ nước. Hạ trại nghỉ ngơi huấn luyện Pokemon. Không phải cũng là lữ hành một bộ phận mà. Ta cũng muốn tiến hành Pokemon đặc huấn. Không phải đến lúc đó làm sao đối chiến. Eluette một trận tâm động. Đối cái này Serena gật gật đầu. Đạt thành chung nhận thức, Yaji thần sắc tự nhiên sau đó mang theo thần bí mỉm cười. Đối Serena nói đến, hạ trại không có vấn đề, bất quá bây giờ cũng không giống như trước kia đơn giản như vậy. Trước kia mặc dù không mang bất kỳ vật gì, nhưng có Superior vị này tận tụy nữ bộc xử lý hết thảy khó khăn. Xây dựng cơ sở tạm thời, tìm kiếm thức ăn hiện tại. Superior đã dung thân trở thành nữ vương, chính cao ngạo, nạc, hưởng thụ mình chiến quả, chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Serena mới mặc kệ nhiều như vậy, cao hứng nhảy dựng lên, chỉ có nghỉ ngơi, cái gì đều nữ tử nói. Không phải liền là mắc lều bồng tấn, bản thiếu nữ lúc trước thế nhưng là học bổ túc qua. Quơ hai tay, nhiều năm vụng trộm học tập đồ vật rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nhất định phải làm cho Yaji đối nàng lau mắt mà nhìn. Để Eluette cũng thừa nhận trình độ của nàng. Trước kia đều là cái kia chán ghét Superior. Đem tất cả mọi chuyện làm xong. Để nàng hoàn toàn không có biểu hiện chỗ trống. Superior không làm nữ bộc. Khi Serena nghe được tin tức này thời điểm thế nhưng là vui vẻ ròng rã một ngày. Về sau liền từ ta Serena tới chiếu cố mọi người sinh hoạt hàng ngày a. Ta thế nhưng là học qua các loại kỹ năng. Không có cái gì có thể khó đến ta. Serena thả ra Flappe bé. Chỉ vào con đường phía trước. Flappe bé. Giúp chúng ta tìm kiếm nguồn nước a. Chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành đặc biệt. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.